Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng y buộc mình phải chấp nhận nó, vì lẽ đó Kim Phi cũng không lảng tránh. Mà là đích thân dẫn người tới tiễn ba người đi. Y muốn mình phải nhớ kỹ cảm giác bất lực lúc này. Đồng thời cũng nhắc nhở bản thân rằng sau này phải cố gắng hết sức để tránh những tình huống tương tự xuất hiện. Tiểu đội trinh sát ba người lặng lẽ lẻn vào phương Nam dưới sự che chắn của những tảng đá. Tuy nhiên, sau khi mới tiến được hơn 3 dặm, tiểu đội trinh sát gặp phải một nhóm mật thám của quân Tân Vương trong hẻm núi. Quân mật thám của Tân Vương không nói gì đã lợi dụng số đông rồi bắt đầu công kích. Lúc đó lính trinh sát đã đến giữa hẻm núi muốn chạy cũng không chạy được nữa nên đành đối chiến. Mặc dù chỉ có 3 lính trinh sát nhưng bọn họ có súng kíp ở địa hình hẻm núi này. 3 khẩu súng kíp cạnh nhau khai hỏa, cắt sát gần như có thể bao phủ toàn bộ thung lũng khiến kẻ địch không còn nơi nào để trốn thoát. Sau 3 phát súng vang lên, hầu hết quân mật thám của địch đều bị tiêu diệt tại chỗ, còn lại đều bị cắt sát bản chúng và mất đi sức chiến đấu. Nhưng 3 phát súng này cũng hoàn toàn lộ ra vị trí của lính trinh sát. Các mật thám xung quanh của Tân Vương lập tức lao về phía thung lũng. Vị trí này vượt xa phạm vi tấn công của máy bản đá và nỏ hạng nặng. Lính trinh sát chỉ có thể bản mũi tên lệnh để cầu cứu. Tại trận địa phía nam ở kênh Hoàng Đồng, Trần Phượng Chí đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Khi nhìn thấy tiếng mũi tên lệnh lập tức dẫn tiểu đoàn Thiết Hổ ra ngoài. Quân mật thám của Tân Vương đã bị tiểu đoàn Thiết Hổ phục kích mấy lần trước đó nên đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa nhìn thấy tiểu đoàn Thiết Hổ xuất quân, binh lính của Tân Vương mai phục trong chỗ tối lập tức lên đường lao về phía hẻm núi. Nhất thời, thung lũng nhỏ đã trở thành một chiến trường cục bộ. Cả hai bên tiếp tục tập hợp lực lượng ở đó để tiếp viện cho phe mình. Khi mọi sự chú ý của quân địch đều bị thu hút vào chiến trường trong thung lũng, một đội ngũ lính trinh sát khác lặng lẽ lên đường dưới sự giám sát của Kim Phi và đám người Trương Lương. 3 lính trinh sát trước đó cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Còn đội ngũ này mới là đội chủ chốt thực hiện kế hoạch oanh tạc thật sự. Trên lưng mỗi người họ đều cõng một cái túi khổng lồ. Nhân lúc mật thám của địch tập hợp về phía thung lũng, họ đã nhanh chóng xuyên qua thung lũng. Mật thám của địch tập trung chủ yếu ở bên ngoài kênh Hoàng Đồng và gần núi Ô Đầu. Đi qua đầu phía nam của kênh Hoàng Đồng sau khi phong tỏa, đội ngũ lập tức tăng tốc và thành công đến một hang động cách núi Ô Đầu 4 dặm về phía bắc vào giữa buổi chiều. Đây là địa điểm mà bọn hầu tử đã trinh sát từ lâu. Đồng thời cũng là một trong những địa điểm dự phòng mà lần trước hầu tử đã đi thăm dò ở núi Ô Đầu. Sau khi lính trinh sát đến hang động cũng không hành động ngay mà bố trí người ẩn nấp trên đỉnh núi để canh gác. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, đội hộ tống dưới chân núi mới bắt đầu lắp ráp khinh khí cầu. Những trinh sát này đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Tốc độ lắp ráp rất nhanh và chưa đầy 10 phút là đã lắp xong 2 khinh khí cầu. Chúc 4 vị đại thắng. Trong khi các lính trinh sát khác đang thổi khinh khí cầu thì tiểu đội trưởng trịnh trọng chào 4 trinh sát nhảy dù theo kế hoạch. Sau khi khinh khí cầu cất cánh thì những người còn lại có thể rút lui. Nhiệm vụ còn lại để 4 lính trinh sát nhảy dù trước mắt này hoàn thành. Tính nguy hiểm của 4 người họ còn lớn hơn 3 người làm mồi nhử vừa rồi, nơi mà 3 người hành động trước đó rất gần với kênh Hoàng Đồng. Tiểu đoàn Thiết Hổ có thể tiếp viện kịp lúc. Trên thực tế, trận chiến cục bộ trong thung lũng đã kết thúc. 2 trong số 3 lính trinh sát còn sống sót. Nhưng nơi này là đất địa của địch. Cho dù bọn họ có thành công nổ chết Hải Đông Thanh cũng khó thoát được sự đuổi giết của kẻ địch. Cách chương.